Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, nam nhân. Không thể nói không được. Đây là ai? Nhìn lấy Bành một tiếng nện ở bên cạnh một đạo toàn thân đều là vết thương chồng chất. Đã không có bất kỳ khí tức gì bóng người. Morty còn có Erlai sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần. Vừa mới một nhóm kia sát thủ. Nhìn lấy hai người nhìn qua ánh mắt. Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Ngươi biết hắn là ai sao? Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Morty. Sắc mặt nghi hoặc. Những thứ này người, không biết cũng là ảnh sát minh đi. Nếu như là ảnh sát minh, như vậy thì có khả năng rất lớn là hướng về phía Erlai tới. Mà nếu như không là ảnh sát minh, như vậy thì có khả năng rất lớn là hướng về phía Morty tới. Chuyện này, có thể nói, nước vô cùng sâu, hai quốc gia, đều không phải là một cái ổn định trạng thái. Có chút bất đắc dĩ nha. Chính mình đại tỷ cho cái này nhiệm vụ, vẫn có chút phiền phức. Ta làm sao có thể biết, ta cũng không phải là cái gì người máy, có thể tự động phân biệt. Mà ở bên cạnh Morty nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hai tay chống nạnh, chu chu mỏ, tùy tiện một người, chính mình làm sao có thể nhận biết. Chính mình cũng không phải loại kia người máy, có thể tự động phân biệt một người thân phận. Huống chi, chính mình cơ bản không có như thế nào cùng người khác tiếp xúc. Tiếp xúc đồng dạng cũng là đại quan quyền quý. Có điều, Diệp Thần đại ca ca, đã ngươi có thể thuấn gian di động, vì cái gì không mang bọn ta trực tiếp hồi Hoàng Cung? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Morty sắc mặt nghi hoặc, trực tiếp mang lấy bọn hắn hồi Hoàng Cung. Cái này không phải càng thêm an toàn sao? Mà bây giờ... lại là đến ngoại ô bên ngoài. Thật sự là trăm bề không được giải nha. Diệp Thần ca ca, ngươi không phải là muốn thật tốt phát tiết một chút đi? Ta nói cho ngươi, ta còn không có trưởng thành đâu. Đây chính là phạm tội. Rất đau, như là nghĩ đến cái gì. Morty sắc mặt có chút trắng xám. Hai tay ôm ở trước ngực. Đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Muốn không? Diệp Thần đại ca ca, ngươi tìm Erlai tỷ tỷ tốt. Erlai tỷ tỷ đã trưởng thành, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi cũng không cần phạm tội. Morty, mà ở bên cạnh Erlai nghe đến Morty lời nói. Sắc mặt ngượng ngùng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Nhìn lên trước mặt Morty, có chút thẹn quá hóa giận. Cái nha đầu này, thật đúng là tiểu tinh quái. Đối với điểm này, Erlai đã không biết nên nói cái gì. Có thể nói, cái gì cũng nói không nha. Hắc hắc, ta nói thế nhưng là thật. Erlai tỷ tỷ, ngươi nhất định ưa thích Diệp Thần đại ca ca đi. Mà ở bên cạnh Morty lại là cười cười. Một đôi mắt đẹp phốc phốc nhìn lấy Erlai. Sắc mặt cười hì hì. Morty, ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Erlai nghe đến, sắc mặt phẫn nộ. Lần này, giả ngây thơ cũng không dùng. Chờ một chút, Erlai tỷ tỷ. Ta sai, đừng đánh ta, ai, nhìn lấy bên cạnh bị Erlai thoáng cái đặt tại trên đùi. Sau đó ba ba ba hướng về bờ mông đánh mấy cái bàn tay Morty. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật, Morty da thịt vô cùng mềm mại, có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra. Phía trên đều có một tầng hồng nhuận phơn phớt, loáng thoáng có thể nhìn đến một cái rõ ràng bàn tay thủ ấn. Không thể không nói, thật đúng là đầy đủ dẻo dai đào mật. Được, các ngươi tránh ra một chút. Địch nhân đến, nhìn lấy đùa giỡn cùng một chỗ hai người. Nếu như có thể lời nói, Diệp Thần còn thật không muốn ngăn cản. Bất quá, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc. Diệp Thần đại ca ca, ngươi sẽ không phải là... chấm ngoặc kép. Bên cạnh Morty nghe đến Diệp Thần nói địch nhân đến thời điểm. Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Một đôi tròng mắt càng là trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Thật muốn cho nàng nhét một chút đồ vật đi vào. Quá mức đáng yêu đi. Đương nhiên, Đã bọn họ đều đã khi dễ đến trên đầu ta tới. Cái này thời điểm, không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Còn thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm. Huống chi, các ngươi chẳng lẽ không muốn biết đến tột cùng là ai muốn ám sát các ngươi sao? Nhìn lên trước mặt nhìn lấy chính mình ơ lai còn có Morty. Diệp Thần gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Đã bị ám sát. Như vậy Diệp Thần dự định cũng là đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn. Mà muốn một mẻ hốt gọn lời nói. Không có một cái nào không có người hoàn cảnh. Bọn họ còn thật chưa chắc sẽ đuổi tới. Nếu như là thuấn gian di động hồi hoàng cung. Cái ý nghĩ này muốn để bọn hắn đuổi tới. Quả thực cũng là mơ mộng hão huyền. Căn bản không có khả năng. Liền xem như ngu ngốc. Cũng sẽ biết hoàng cung gặp nguy hiểm. Mà tại vùng ngoại thành bên ngoài. Bọn họ khẳng định sẽ đuổi tới. Rốt cuộc, nơi này không có người nào thích hợp bọn hắn nhất sát thủ hành động. Nếu như không đuổi tới, Diệp Thần đều muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không sát thủ. Diệp Thần đại ca ca, ngươi muốn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là, ngươi có bản sự kia sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Morty sắc mặt có chút trắng xám. Đối phương có thể đến có chuẩn bị nha. Nếu như không có đầy đủ bản sự, quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới. Tại vùng ngoại thành, chính mình người coi như muốn đến, đều cần một đoạn thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, đã đầy đủ đối phương mang đi bọn họ. Bi kịch nha, ta có cũng không đủ bản sự. Ngươi có thể hỏi một chút ngươi ơ lai tỉ tỉ. Nhìn lên trước mặt Morty, Diệp Thần mỉm cười, khoát khoát tay, nói ra. Chính mình cũng không đủ bản sự. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Cũng không đủ bản sự. Chính mình có thể như vậy. Nếu như không phải không nghĩ muốn gây nên oanh động to lớn. Diệp Thần hoàn toàn có thể tại vừa mới đông đúc thành thị trực tiếp giải quyết bọn họ. Mà phố xá sầm uất. Người lưu lượng quá nhiều. Vì không muốn thương tới vô tội. Diệp Thần lúc này mới lựa chọn nơi này. Ơ lai tỉ tỉ. Mà ở bên cạnh Morty nghe đến, sau cùng nhìn về phía Eli, sắc mặt có chút trắng xám, đôi mắt đáng thương, nàng còn trẻ tuổi như vậy, cũng không muốn muốn thì dạng này không có. Cái này thế giới, chính mình còn muốn nhìn cho kỹ thế giới phong cảnh đâu. Yên tâm đi, hắn có thể, hiện tại, cũng chỉ có tin tưởng hắn. Eli nhìn đến Morty nhìn qua ánh mắt thời điểm, an ủi một câu. Chỉ cần địch nhân không phải quá mức cường đại, không phải loại kia cường đại đến không hợp thói thường, Diệp Thần hẳn không có vấn đề. Rốt cuộc, Diệp Thần thế nhưng là thì liền ảnh sát minh hộ pháp, đều có thể diệt đi nha. Chỉ cần không phải đặc biệt cường đại, cần phải cũng sẽ không sợ hãi. Càng chưa kể, hiện tại ơ lai đồng dạng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai muốn ám sát bọn họ. Tốt a, nhìn đến. Hiện tại duy nhất khả năng cũng là tin tưởng ngươi. Diệp Thần đại ca ca, ngươi nhất định muốn ra sức nha. Không muốn không được nha. Bằng không, chúng ta thì muốn biến thành quỷ chết oan. Sau cùng, Morty chỉ có thể gật gật đầu. Yên tâm đi, nam nhân, không thể nói không được. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Đến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.